không ngờ đến cả một bé chó nho nhỏ dễ cưng như nó mà cũng có thể xuống tay được. Không đúng, là chân, hụ hụ hụ, có đệ đệ không quan tâm thuộc hạ, tôi trù cho cả đời này của ngài cũng không ăn được thịt của tiểu bánh bao. Bởi vì chó Bắc Kinh nhỏ ở trong xác, cho nên nhận thức Dịch Hạo Thiên là chủ nhân, bình thường bọn họ chỉ cần giao lưu trong ý thức là được. Mà quan trọng nhất là chó Bắc Kinh nhỏ nhìn ra được Dịch Hạo Thiên là người cường đại nhất. Nó luôn nhát như chuột, đương nhiên sẽ vì mình mà chọn ra một cái đùi bự càng thêm đáng tin. Càng thêm lợi hại hơn rồi nha. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy trình độ coi trọng của Dịch Hạo Thiên dành cho thần tiểu bánh bao, nó cũng nghĩ tới chuyện mở một con đường mới và vân vân. Tựa như có một câu nói thế này, nam nhân nắm giữ thế giới, còn nữ nhân nắm giữ nam nhân. Thế nhưng sau khi nghĩ đến thân phận đặc thù của mình xong, bỗng nhiên nó cảm thấy rất hoài nghi, nếu như có một ngày nào đó mình chiếm được sự yêu thích của thần tiểu bánh bao rồi. Có thể nào cơn ghen tức Dịch Hạo Thiên dưới sẽ trực tiếp đi xóa sạch sự tồn tại của nó luôn hay không? Bên này, cuối cùng Dịch Hạo Thiên ôm tiểu bánh bao rời khỏi không gian. Lúc này anh mới phát hiện ra thời gian giữa bên trong không gian đã được điều chỉnh qua so với bên ngoài. 1 phút bên ngoài tương ứng với 1 giờ bên trong. Vừa mới thả tiểu bánh bao vào trong ổ ở trên giường liền truyền đến tiếng đập cửa. Thì ra vẫn luôn không gặp Dịch Hạo Thiên xuất hiện, đến cả Đường Văn Chiết cũng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đều đã đến thời gian ăn cơm trưa rồi, Lâm Tử Hiên không xuất hiện rất là bình thường. Dù sao thì sau khi làm cái kia xong, người phía dưới nhất định là cậu ấy, nghỉ ngơi nhiều một chút để bồi bổ tinh thần là bình thường. Thế nhưng vì cái lông gì cũng không thấy bóng dáng của Hạo ca đâu luôn. Trong đầu Đường Văn Chiết thổi qua 2 chữ quỷ dị hậu không? Phác, suy nghĩ bậy bạ gì chứ? Đường Văn Chiết vội vã đuổi cái chữ tuyệt không có khả năng nào xảy ra này ra khỏi đại não. Anh biết rõ, cho dù Dịch Hạo Thiên có cưng chiều an thần như thế nào đi chăng nữa tuyệt đối cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhiều lắm thì chỉ là đổi tư thế mà thôi. Đường Văn Chiết thấy Dịch Hạo Thiên bình yên vô sự. Khẽ thở dài một tiếng mà người khác không thể nghe thấy. Dưới đáy lòng có một tia đáng tiếc đến cả chính anh cũng không phát hiện ra. Hạo ca, từ tối hôm qua anh cùng Tiểu Hiên đã chưa ăn gì rồi. Dịch Hạo Thiên vừa nghĩ đến, cũng đúng, lát nữa khi Tiểu Thần tỉnh lại nhất định sẽ thấy đói bụng. Thế là gật đầu, liền cùng Đường Văn Chiết đi ra ngoài. Sau khi 2 người rời đi không bao lâu thần tiểu bánh bao liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đúng như Dịch Hạo Thiên dự đoán, cậu đúng là bị đói đến tỉnh, cậu xoay đầu không thấy được bóng dáng của đại ca, nhất thời dưới đáy lòng dâng lên một trận khẩn trương. Khi cậu ý thức được lúc này mình đang nằm trong phòng của đại ca mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Từ nhỏ cậu đã đi theo đại ca cho nên hiểu rất rõ tính cách của Dịch Hạo Thiên. Nếu như anh ấy nói yêu mình, đó chính là nghiêm túc, như vậy thì hàm ý là nhất định phải chiếm được cậu. An thần rất rõ ràng, nếu như có một ngày nào đó mình phản kháng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giam vào cái không gian kia. Mà kể từ sau khi không gian của 2 người hợp thể xong, cậu liền mất đi quyền khống chế với cái không gian kia. Có thể là do ý thức được. Đồ đạc của mình vốn chính là giúp đại ca chuẩn bị. Cho nên cũng không có cảm thấy bao nhiêu đau lòng. Thế nhưng hiện tại tiểu bánh bao yêu thương nhìn trần nhà. Quán niệm, đại ca, em thực sự rất là đói à. Lúc này Dịch Hạo Thiên đã đi tới nhà ăn. Tổ viên của bọn họ tăng lên một cách nhanh chóng. Đương nhiên sẽ không còn tiếp tục vây quanh trên một cái bàn ăn nữa. Ví dụ như Tào Tư Viễn. Gần đây chơi rất là thân với một đại thúc mới tiến vào. Tình cảm của 2 người đột ngột tăng vọt lên, trở thành anh em kết nghĩa. Nhưng vị trí của Dịch Hạo Thiên lại cố định ở bên cạnh Dịch Hạo Nam. Còn Đường Văn Chiết thì ngồi ở chỗ còn lại bên cạnh Dịch Hạo Nam. Có cháo không? Dịch Hạo Thiên nhíu mày. Hiện tại tiểu thần biến thành tiểu bánh bao. Phòng trừng không quá thích hợp để ăn mấy thứ béo ngậy này nọ. Tốt hơn hết là phải ăn chút đồ lỏng mới được,